Ngọn sóng tình yêu, chương 675, góc truyện audio.com, chương 675, tôi rửa mắt chờ xăm bộ Dực Thành chưa từng sợ ai cả. Nói xong anh ngắt cuộc điện thoại, cất điện thoại vào túi quần, anh nhìn lên trời và hít một hơi dài. Tiếp tục đi về phía trước và đi đến chòi hóng gió trong vườn. Trong khu vườn yên tĩnh, hoa thơm chim hót, khung cảnh vô cùng đẹp, bộ Dực Thành ngồi trên ghế đá chìm vào suy tư của chính mình, nhìn chằm chằm không có tiêu điểm. Anh đang đợi một cuộc gọi đến, anh biết rằng bộ Hướng Đình chắc chắn sẽ đem chuyện này nói với người nhà họ bộ. Quả nhiên, chưa đến 10 phút chuông điện thoại vang lên. Đó là số của ông nội đang gọi cho anh, nhìn màn hình, suy nghĩ một lúc rồi nhấc máy nghe. Giọng nói vừa uy nghiêm vừa giận dữ của ông nội anh phát ra từ điện thoại, ông cụ bộ nói với giọng bình tĩnh. Cháu trai, những gì anh hai của cháu nói có phải là sự thật không? Lời cáo trạng này thật đúng là quá nhanh. Là sự thật, bộ Dực Thành nhàn nhạt đáp, giọng nói đầu dây bên kia tức giận, cháu mau về đây ngay lập tức, nếu là vì chuyện kết hôn của cháu với An Chỉ Nguyệt thì cháu nghĩ không cần gặp mặt, lòng cháu đã quyết, chúng cháu đã đăng ký kết hôn rồi. Chuyện không thể thay đổi, dù ông có chấp nhận được hay không, đó đều là sự thật. Cháu dám ngỗ nghịch bất hiếu, không có gì cháu không dám, nếu như cháu mê muội không chịu giác ngộ, cháu liền không phải con cháu nhà họ bộ chúng ta, ngay lập tức đoạn tuyệt quan hệ, một xu của nhà họ bộ cũng đừng mong có được. Ông cụ bộ tức giận gầm lên, qua màn hình điện thoại, bộ Dực Thành có thể cảm thấy ngọn lửa tức giận của ông cụ. Tuy nhiên, trong lòng anh không đau, không ngứa, anh hoàn toàn không bị dao động. Từ trước tới nay cháu chưa từng nghĩ tới, hơn nữa cháu cũng không thiếu tiền. Bộ Dực Thành ôn hòa lạnh lùng nói. Câu nói khiến ông bộ nhanh chóng thở ra vì tức giận. Anh nghe rõ giọng nói thở dốc của ông trên điện thoại, cơn giận kia không thể át được, cực kỳ trầm trọng. Để không khiến ông nội bị tức chết, bộ Dực Thành cảm thấy rằng mình nên kết thúc cuộc gọi. Đó là những gì cháu muốn nói hôm nay. Nếu có chuyện gì cứ tìm đến cháu, đừng làm phiền Chỉ Nguyệt. Bộ Dực Thành nói xong liền cắt ngang cuộc điện thoại. Khoảnh khắc ấy, cả trái tim anh nặng trĩu. Anh biết nó không đơn giản như vậy. Anh sẽ không được gia đình chúc phúc trong chuyện này. Không nằm ngoài dự đoán, anh hy vọng An Chỉ Nguyệt mau chóng được minh oan. Anh Dực Thành, An Chỉ Nguyệt gọi lớn từ bên trong biệt thự. Bộ Dực Thành nhìn lên cửa biệt thự. Khoảnh khắc nhìn thấy An Chỉ Nguyệt, khóe miệng anh hơi nhếch lên, nở một nụ cười dịu dàng. Nhìn thấy anh ở khu vườn, An Chỉ Nguyệt mừng rỡ chạy tới, cầm trên tay một bát hoa quả đã cắt. Cách chương.